Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ngươi không phải là bị ta đụng chết sao? Đầu ngươi sẽ không rớt bể à? Năm nay là năm 2012 8 tháng A, Wanda kỳ quái nhìn Tony một chút. Luôn cảm giác hắn có chút không bình thường. À, đúng. Hắn có tóc trắng, với lại hình tượng xử lý cũng không có trước đó tinh xảo. Tình huống như thế nào? Người sẽ không xui xẻo bị ta một cước đạp đến thời gian vòng xoáy bên trong a? Lạc Băng đi lên trước, cau mày tỉ mỉ đánh giá Tony. Đối phương ngôn hành cử chỉ để hắn có chút lạ lẫm. Tựa hồ, biến thành người khác đồng dạng. Cái này Tony mặt mũi tràn đầy tang thương. Đó là tuế huyệt xẹt qua vết tích. Ngươi là... Thân mặc đồ trắng khôi giáp Tony nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng. Hơn nửa ngày mới trong đầu kiểm tra ra người này tư liệu. Đúng, ngươi không phải cái kia bị ta đụng tương đương chết thiếu niên sao? A, gặp quỷ, ngươi sống lại, hoặc là ta nhớ sai thời gian. Tony Stark trừng mắt to quái khiếu. Wanda... ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đây là lại nói cái gì? Đâm chết, Lạc Băng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ lên. Từ trước mắt đến xem, trận mặt rất loạn, trước mặc kệ Tony biến hóa, vẻn vẹn từ trong miệng hắn nói ra đâm chết. Đó là mấy tháng trước căn bản không có phát sinh sự tình. Lúc kia cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Còn không đợi Lạc Băng phát ra nghi vấn, từ dưới đất đứng lên Tony liền lập tức vuốt vuốt đầu. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu, chờ một chút, không thích hợp, nếu như là năm 2012, Wanda lúc này căn bản không nên ở chỗ này. Hắn hẳn là tại năm 2015 tháng 4 ngày 28 mới có thể xuất hiện tại tác khoa dây treo. Ngoặc kép. Đồng thời tại năm tháng 6 ngày chính thức kết thúc Age of Ultron. Chờ một chút, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng là ai? Tony không dám tin nhìn về phía Lạc Băng cùng Wanda. Cho dù là hắn, tại mặt trước khi loại này trận mặt lúc, cũng khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương. Hiện tại vấn đề là ngươi đến cùng là ai? Tiểu tử... ngụy trang thành Tony dáng vẻ ở chỗ này nói bậy tám đạo thứ gì. Lạc Băng mắt như hàn tinh, trực tiếp không gian cầm giữ còn tại trong ngượng ngùng Tony. Sau đó, hắn thông qua thứ 6 liên tuyến đến bình thường Tony Stark. Ngươi ở chỗ nào? Ta bị ngươi đạp về nhà A lão đại, Marbury bờ biển. Tony một mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn nghi ngờ hỏi nói. Tình huống có chút phức tạp, đến Avenger cao ốc một chuyến, Lạc Băng cúp thông tin. Cảm xúc phức tạp nhìn về phía trước mặt không giống làm bộ một cái khác Stark. Gia hỏa này đến cùng phải hay không ngoại tinh nhân ngụy trang điểm này còn chờ thương thảo. Nét mặt của hắn không giống làm bộ. Chủ yếu nhất là, Lạc Băng dã thú bản năng cũng không có cho hắn nguy hiểm phản hồi. Nói cách khác. Trước mặt cái này giả Tony cũng không phải là địch nhân. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ về sau, Avenger tề tụ, sở hữu người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lên trước mặt một cái khác Tony Stark. A, lão thiên gia, khó nói ta còn có cái song bào thai huynh đệ. Tony Stark vây quanh một cái khác bị giam cầm lại Tony đi lòng vòng. Hai người ngoại trừ trên người khôi giáp không giống nhau. Còn có tinh khí thần bên ngoài, cái khác căn bản không có cái gì khác biệt, liền ngay cả một bên nghe hỏi mà đến Pepper đều phân biệt không ra. Cho nên nói, cái này đến chứ là tình huống như thế nào? Banner kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, trước mặt thế cục hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Thời gian lữ hành, cái kia hẳn là chỉ là cái tưởng tượng. Căn bản vốn không có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn thực hiện a. Mắt ưng cau mày, sờ lên cằm suy nghĩ nói. Mà nhưng vào lúc này, một cái khác Tony Stark cũng tải mộng bức bên trong. Đây là cái gì? Hiệu ứng cánh bướm sao? Không, cái này căn bản không phải hiệu ứng cánh bướm. Ta chỉ là vừa mới đi tới nơi này mà. Thế nhưng là thế giới đã phát sinh cải biến cực lớn. Đây có lẽ là thế giới song song lý luận. Nói chuyện, tiểu tử, đừng cho là dáng dấp giống như ta soái liền có thể giống như ta khóc. Tony vỗ vỗ thế giới khác, Tony bả vai. Trong lòng cũng có chút bực bội. Ếch, ta quên giải khai hắn cầm giữ, Lạc Băng nói xong. Vỗ tay phát ra tiếng. Số hạt Tony quanh người không gian lần nữa lưu bắt đầu chuyển động. Hô, thân thể đau nhức Tony số 2 trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Vặn vẹo uốn éo thân thể cứng ngắc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía. Không, biến hóa thật sự là quá lớn. Không chỉ có một cái không có bị hắn đâm chết nhìn rất lợi hại người đi đường. Còn nhiều một chút hắn cũng cực kỳ khuôn mặt xa lạ. Tỷ như Polaris cùng Daisy. Thậm chí một bên Quicksilver cũng sống thật khỏe. Peter vẫn mặc hắn tự mình chế tác Spider-Man chiến y. Tin tức này quá phức tạp đi. Bất quá chí ít Tony trong lòng đã rõ ràng. Hắn đi tới một cái không biết thế giới. Mà từ trước mắt đến xem. Cái thế giới này Avenger đều rất cường đại. Nhất là cái kia động động ngón tay liền để mình không thể động đậy ra hòa. Lão thiên gia. Hắn bị tư đặc lan kỳ bác sĩ còn muốn thần bí. Cho nên nói. Cái này đến chứ là chuyện gì xảy ra. Lạc Băng nhíu mày mở miệng hỏi nói. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, số 2 Tony Stark đem chính mình biết liên quan tới tương lai hết thảy mới nói lối ra. Đương nhiên, còn có trước đó đã phát sinh qua sự tình. Bất quá, từ trong miệng hắn nói chuyện xảy ra cùng trước kia lịch sử có đại đồng tiểu dị chênh lệch. Đám người một mặt ngưng trọng, đối hắn một điểm tán đồng cảm giác đều không có. Chỉ có Lạc Băng cũng Tony số 1 nhíu mày suy tư. Thân là Tony Stark, đương nhiên cũng hiểu rõ hơn chính mình. Hắn nói tới liên quan tới khi còn nhỏ một ít chuyện. Tony chưa hề người nào nói qua. Thậm chí có chút hắn đều đã quên lãng. Đi qua một cái khác, Tony kể ra mới dần dần hồi ức tới. Có thể cái này, thật sự có khả năng sao? Một cái thế giới khác bên trong còn sinh hoạt cũng giống như mình người. Đồng dạng Avenger, thậm chí đồng dạng thế giới. Với lại thế giới kia còn thảm tao vũ trụ đại lão Thanos hắc thủ. Toàn bộ vũ trụ chết một nửa người. Đây đều là thứ gì thiên hoa loạn trụy cố sự a? Nhất làm cho Avenger không dám tin chính là một cái thế giới khác Lạc Băng đại lão. Vừa mở trận liền bị Tony cho mở xe đụng chết. Nghe nói vì hắn còn chuyên môn ban bố một trận xin lỗi hội nghị. Hậu táng Lạc Băng, cho nên nói, ngươi nhưng thật ra là đến từ một cái khác thế giới song song. Lạc Băng nhíu mày, sau đó, không gian hơi hơi biến hóa. Một cái xoay tròn vòng lửa đột nhiên xuất hiện. Trên từ đó đi ra mấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,